Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Mặt Trăng Sau Lưng. Ẩn tàng đầu lâu, viên này trong sáng tinh thần, người địa cầu đều biết, viên kia xanh thảm tinh cầu tên, rõ ràng, địa cầu, mà cái này hai đạo một trắng một đen hai bóng người. Chính là Sở Lăng Tiêu cùng Long Băng Giao. Đối với Long Băng Giao mà nói, nàng mặc dù tu hành mấy ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ đích thân thể nghiệm qua nhục thân hoành độ vũ trụ, cùng nói chưa bao giờ, không bằng nói bằng nàng cổ thánh chi cảnh, có thể đạt tới hoành độ vũ trụ, còn có tương đương xa một khoảng cách. Nhưng hôm nay, thân thể của nàng quả thật đứng ở mặt trăng mặt ngoài, thật sự rõ ràng lộ khắp cả bên ngoài trong thái không, giống như như mộng ảo cảm thụ, để cho nàng ánh mắt không ngừng run rẩy, nhìn lên trước mặt Sở Lăng Tiêu, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Đế cảnh, chỉ có đế cảnh mới có thể mang người dễ như trở bàn tay làm đến viễn độ ức vạn năm ánh sáng. Nhưng nàng biết, nam nhân ở trước mắt tuyệt không chỉ đế cảnh đơn giản như vậy. Tuy nói con đường tu hành cuồn cuộn không bờ, vĩnh viễn không có điểm dừng, có thể nhìn chung hệ ngân hà mấy chục triệu năm, tối cường giả không ai qua được đế cảnh, chưa từng nghe nói so đế cảnh con người còn mạnh mẽ hơn. Cái này được công nhận tối cường chi cảnh, một tay che trời, tay cầm tinh thần, không thể tranh luận, nhất kích phía dưới, toàn bộ hệ ngân hà đều muốn vì đó run rẩy. Không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể đỡ đế cảnh một chiêu. Nhưng hôm nay, nàng Long Băng Giao muốn nói, sai, hết thảy đều sai, đế cảnh phía trên còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Một khi hiện thế, không ai có thể ngăn cản, chân chính trung cực tiền sử lão quái vật, vô địch 300.000 năm hệ ngân hà nữ đế, đều muốn tôn xưng Sở Lăng Tiêu làm một âm thanh chủ nhân. Nàng rất khó tưởng tượng, nếu quả thật tướng, một khi làm cho cả hệ ngân hà biết được, cái kia là một bộ như thế nào kinh thế hãi tục tràng cảnh. Hệ ngân hà vô số chúng sinh, mắt thấy dung nhan tuyệt thế vô thượng tôn quý nữ đế, như là thấp hèn sủng vật nịnh nọt đồng dạng, ánh mắt yếu ớt, quỳ sát tại Sở Lăng Tiêu gót chân trong tích tắc. Nắm giữ mấy chục triệu năm cổ sử hệ ngân hà đều muốn triệt để bị phá vỡ. Tới lúc đó, cùng là địch tiên vực mọi người, chỉ sợ bị hù hồn đều nhảy ra ngoài. Nhìn lên trước mặt chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, Long Băng Giao nội tâm rung động rung động, tâm linh run rẩy nói, chủ nhân, cái kia chính là trong truyền thuyết phế địa cầu sao? Nàng vừa định nói phế tinh, đột nhiên vội vàng thì đổi giọng, có một tôn làm cho đế cảnh đều muốn cam nguyện làm sủng vật lưu giữ đang tọa trấn. Địa cầu đâu là phế tinh, chỗ nào vẫn là thổ dân, đây quả thực là một khỏa chánh thức áp đảo toàn bộ hệ ngân hà phía trên vô thượng thánh địa a. Bất luận cái gì sáng chói tu luyện tinh vực văn minh cũng không sánh bằng. Nhìn qua phía trước không xa, ánh mắt có thể mục đích xanh thảm địa cầu, Sở Lăng Tiêu lẳng lặng đứng tại cái kia, chắp hai tay sau lưng, không nói gì, dường như trong chớp nhoáng này, trên địa cầu bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào, đều chạy không khỏi hắn cái này một đôi như thâm uyên giống như tịch mịch ánh mắt. Rất lâu, ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ hơi thất vọng, thở dài, 3 tháng chờ đợi, chỉ xuất hiện mấy cái tương tự người. Này đóa hoa, xem ra vẫn không có xuất hiện. Khẽ thở dài một cái, tràn đầy tịch lạnh cảm giác, nhìn lên trước mặt cái kia đạo bạch y, Long Băng Giao giờ phút này không biết tại sao, có một loại không nói ra được cảm thụ. Nàng lại cảm giác dạng này đã bao trùm đế cảnh nhân vật. Hắn rất cô độc, hệ ngân hà nữ đế đã vô địch 300.000 năm. Trên đời yên lặng, chủ nhân của nàng lại hội tồn tại bao nhiêu năm đâu? Người đang suy nghĩ gì? Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền ra, nhất thời đánh gãy Long Băng Dao suy nghĩ. Trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một vẻ bối rối, mặt mũi tràn đầy xinh đẹp đỏ, vội vàng soạn bậy một cái lý do. Chủ nhân, ta đang nghĩ, tiên vực bọn họ đã hướng Thái Dương tinh vực, dựng tinh không cổ lộ, mục tiêu khẳng định là địa cầu. Có phải hay không cần phải, tùy biển hắn tới đi, ta vừa vặn thì tại địa cầu chờ bọn hắn. Sở Lăng Tiêu xoay người, đi qua Long Băng Dao bên người, thản nhiên nói, địa cầu, cần chất dinh dưỡng khôi phục, 6 tôn tiên thánh năng lượng, đủ để cho viên tinh cầu này, không thua hệ ngân hà bất luận cái gì lúc đó tiên triều. Nghe vậy, Long Băng Dao mặt mũi tràn đầy cười khổ, nàng thật vì Vân Thiên mấy người, cảm thấy bi ai, bận rộn hơn nửa ngày, hướng Thái Dương tinh vực dựng tinh không cổ lộ. Kết quả là, đến bất quá người ta một ý niệm, liền có thể viễn độ ức vạn năm ánh sáng, như ếch ngồi đáy giếng, còn tại đắc chí, muốn cầm địa cầu uy hiếp chủ nhân. Thật muốn nhìn một chút, Vân Thiên cùng tiên vực chư vương, đại quân tiếp cận địa cầu thời điểm, phát hiện mình tất cả tự tin ngang nhiên át chủ bài. Ở tại trước mặt, trong nháy mắt sụp đổ tuyệt vọng tràng cảnh, Long Băng Dao cười khổ lắc đầu. Chủ nhân, từng quý vì sư tôn của các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi có mắt không biết chân thực diện mạo. Đuổi theo, nghe được Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt âm thanh, Long Băng Dao thân thể đột nhiên run lên, vội vàng đi theo, ngẩn người, phát hiện đúng là hướng mặt trăng chỗ sâu đi đến. Không khỏi mặt mũi tràn đầy hoang mang. Chủ nhân, tại sao lại muốn tới nơi này a? Lập tức ngươi thì sẽ biết. Long Băng Dao càng thêm cảm thấy không hiểu, không phải muốn trở lại địa cầu sao? Lai Nguyệt Cầu làm cái gì? Nàng mặc dù thân ở tiên vực mấy ngàn năm, nhưng cũng biết Thái Dương tinh vực 8 ngôi sao lớn, ngoại trừ địa cầu, từng sinh ra cực kỳ sáng chói tu luyện văn minh bên ngoài. Còn lại 7 đại tinh là đúng nghĩa hành tinh chết, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh từng sống ở dấu hiệu. Nhưng sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, mất cả tháng bóng, trong nháy mắt phát sinh to lớn rung động, một đạo sâu không thấy đáy vết nứt xuất hiện trong tích tắc. Một màn trước mắt làm cho Long Băng Dao tê cả da đầu, hai mắt đột nhiên co rụt lại, toàn thân nổi da gà đều đi ra, hít một hơi lãnh khí nói, cái này, đây là một cái trọn vẹn như núi cao đầu lâu, mở to một đôi mắt đầy tia máu, cứ như vậy treo ở vết nứt chỗ, cái kia cỗ bay thẳng trong lòng cảm giác áp bách, bẩm sinh đế vương chi khí, Long Băng Dao đời này chưa bao giờ từng thấy, giống như lưu chuyển lên thời gian trường hà, cuồn cuộn vô biên. Lộ ra không sai đã chết đi không biết bao nhiêu năm. Nhưng cho dù chỉ còn lại có một cái đầu lâu, đối phương cặp mắt kia giống như bao dung lấy nhật nguyệt tinh hà, bát hoang vũ trụ, dường như khép lại một chương ở giữa. Vô số tinh vực đều muốn tùy theo sụp đổ. Cỗ này tùy thời xông lên tận 9 tầng trời ngân hà ngập trời khí thế. Thì liền tại Thiên Bắc Vương Hạc Hoang bên người, nàng đều không có cảm nhận được, có mãnh liệt như vậy, nàng rất khó tưởng tượng, đây là một người chết phát ra tới. Sở Lăng Tiêu ánh mắt, vẫn như cũ bình tĩnh như nước, không có không gợn sóng, hắn tiện tay vung lên, sau một khắc, một đạo quang mang theo cái này khỏa đầu lâu chỗ mi tâm, bắn đi ra. Kim quang vạn trượng ở giữa, nếu không phải nơi này là mặt trăng sau lưng, quang mang bị che kín, chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều muốn bị chiếu rọi kim quang lập lòe. Giống như viễn cổ chân chính tu tiên thánh địa, hắn đại thủ ngưng tụ, quang mang hội tụ ở giữa ngón tay, Tiếp lấy, Nhất Chỉ liền điểm vào Long Băng Giao mi tâm. Long Băng Giao không có phản kháng. Nàng biết Sở Lăng Tiêu đang truyền thụ đầu lâu chủ nhân một loại nào đó trí nhớ. Dần dần, kim quang một chút xíu bao phủ tiến Long Băng Giao trong thân thể. Khi một đạo tối nghĩa khó hiểu vô thượng kinh văn xuất hiện tại trong đầu của nàng trong tích tắc, Long Băng Giao dường như nhìn đến một loại nào đó cực kỳ kinh dị tràng cảnh. Bị hù bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp run rẩy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thất Thanh nói, hắn đúng là 30 vạn năm trước Đạp Thiên Đại Đế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.